Ta thăng cấp từ từ. Chương 37, Phong Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì đêm cũng đã muộn, Tiểu Thanh Thanh thì buồn ngủ, Thanh Tuyền vẫn chưa hết đề phòng với đám người Hoàng Long nên thức choàng long cũng thức theo. Cũng lâu rồi hắn không nói chuyện với ai, hai tên quái vật kia thì không rảnh để nghe hắn kể chuyện. Hoàng Long đến gần chỗ hai chị em Lâm ra rồi ngồi xuống, hắn cũng giữ một chút khoảng cách, dù sao người ta cũng có phần đề phòng mà. Hoàng Long lên tiếng, lúc nãy ta vẫn quên chưa hỏi, tại sao hai người lại đến khu vực rừng này? Trong khu vực này ta thấy rất nhiều yêu thú mạnh a, chúng ta vào rừng hàng ngày a, tìm kiếm những thứ dược thảo giúp lớn mạnh tinh linh. Chỗ chúng ta sắp tổ chức thiên tài hội a, 10 năm mới tổ chức một lần, lần này ta không thể bỏ lỡ được nữa. Thiên tài hội sao, nghe có vẻ hấp dẫn a, nhưng các ngươi thiên tài hội có bao nhiêu tộc tham dự? Chắc hẳn phần thưởng phải hấp dẫn lắm. Ở vô tận sơn mạch này có bao nhiêu tộc thì ta không rõ, nhưng mỗi là thiên tài hội thì có ít nhất hơn 100 tộc tham gia. Riêng thanh linh tộc hậu duệ đã có 4 đại tộc tham gia là thanh linh, hắc linh, tử linh, huyết linh A, còn về phần thưởng thì sẽ được ban phúc từ các thánh linh A, nhiều như vậy. Ta có thể tham gia được không? Tất nhiên là được A, chỉ cần ngươi dưới 100 tuổi là có thể tham gia. Dưới 100 tuổi có thể tham gia sao? Lúc nãy ngươi có nói ngươi không thể bỏ lỡ lần này nữa, vì sao vậy? Cũng không có gì lạ, ta năm nay đã 94 tuổi, lần này nếu không được kết quả gì thì lần sau đã quá tuổi a. Hoàng Long cũng khá bất ngờ vì Lâm Thanh Tuyền đã 94 tuổi, nhưng mà cũng phải, thế giới này 94 tuổi cũng chả có gì là lớn. À đúng rồi, quên hỏi nữa, ngươi vào rừng này kiếm thứ gì? Không chừng ta có thể giúp được ngươi a, ta cần tìm hỏa hồng quả cùng phong tiên thảo a, đã hơn 3 ngày rồi nhưng tìm chả được bao nhiêu cả. Ta có thể xem hai loại đó được không, biết đâu ta lại có a. Lâm Thanh Tuyền khá buồn rầu vì tìm kiếm không quá khả quan nhưng vẫn lấy ra hai loại linh dược đưa cho Hoàng Long xem. Hỏa hồng quả thì to cỡ ngón tay, màu đỏ tươi như máu óng ánh, phong tiên thảo thì trông như một bụi cỏ thông thường nhưng lại có màu xanh dương và có mùi thơm thoang thoảng khác biệt. Hoàng Long ngắm nghía một lúc rồi lên hệ thống hỏi xem hai loại dược thảo mà Lâm Thanh Tuyền nói có bán hay không, và cực kỳ bất ngờ có cả hai thứ đó với giá rẻ bèo bọt. Hoàng Long mua liền 200 hỏa hồng quả với 100 phong tiên thảo với giá có 150 đồng. Rồi đưa ra cho Lâm Thanh Tuyền, có phải hai loại này không? Nhiều đây đã đủ chưa? Nếu thiếu ta vẫn còn nhiều a, nhiều như vậy, người kiếm đâu ra vậy? Làm sao có thể tìm ra được từng ấy, từng này ta phải đi hơn 3 tháng may ra mới có. Bất ngờ khi Hoàng Long đưa ra nhiều như vậy hỏa hồng quả, phong tiên thảo. Thấy nó bắt mắt với có mùi thơm nên ta hái thôi à, ngươi cần thì cứ lấy, ta cũng không biết nên sử dụng nó như thế nào. Hoàng Long nói đại một cái lý do để tránh né sự nghi ngờ, không thể để lộ hệ thống ra được à, nhiều thế này mà ngươi cho ta ư, không được ta có thể trả tiền cho ngươi. Thôi, không cần quan trọng hóa như vậy, bạn hữu nên giúp đỡ lẫn nhau à, ai là bạn hữu với ngươi chơ chứ, chúng ta mới gặp nhau chưa đến nửa ngày. Thì nửa cái bạn hữu cũng được, không quan trọng. Cần thì cứ lấy mà dùng a, mà người còn cần thứ gì nữa không? Biết đâu ta lại có, Hoàng Long cười cười nói. Lâm Thanh Tuyền do dự một hồi rồi cũng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cần nhiều đó là quá đủ rồi, nhưng ta cần thêm một cây tuyết mộc chân nữa, suốt 29 năm qua ta tìm kiếm nhưng không hề có dù chỉ là một cái lá. Lâm Thanh Tuyền cực kỳ buồn phiền khi nói về loại cây này. Hoàng Long nhanh chóng hỏi hệ thống thì nhận được kết quả có tới hai loại tuyết mộc chân. Một loại giá 50 đồng một cây, còn một loại nữa là 400 bạc một nhánh nhỏ, siêu đắt đỏ. Hoàng Long hiện tại không cách nào mua được. Hắn mua thử một cây 50 đồng rồi lấy ra đưa cho Lâm Thanh Tuyền hỏi xem có phải không. Làm sao mà ngươi có thể có được nó? 29 năm qua ta tìm kiếm nhưng không có lấy một mảnh lá mà ngươi lại có một cây nguyên vẹn. Tình cờ thấy thôi, tình cờ, không thể nào, bỏ qua vấn đề đó đi được không a, chỉ là một cây linh dược thôi mà. Ngươi có biết nó chân quý như thế nào không? Chỉ cần một cây này ngươi có thể mua được cả một dinh thự lớn a, kệ nó đi, ta muốn hỏi ngươi một việc. Theo ta tìm hiểu được tuyết mộc chân này dùng để thức tỉnh tuyết mệnh căn a, ngươi cần thứ này làm gì? Không lẽ ngươi muốn dùng nó để thức tỉnh mệnh căn sao, nhưng ngươi đâu phải người tu luyện về mệnh căn. Ta, Lâm Thanh Tuyền ngập ngừng, chắc phải có lý do nào đó nên cô gái ấy mới phải làm như vậy. Nếu ngươi không muốn nói cũng không sao, ở đây ta còn 4 cây, ngươi cầm hết đi. Hoàng Long đưa thêm 4 cây tuyết mộc chân cho Lâm Thanh Tuyền rồi không nói gì thêm. Hắn đứng dậy tính kiếm chỗ ngủ thì Lâm Thanh Tuyền lại lên tiếng. Ta muốn thức tỉnh phong tuyết tinh linh trong cơ thể ta, ta phải chứng minh cho gia tộc thấy ta không phải là nữ nhi bình thường, nên ta phải làm liều thôi. Hoàng Long hiểu ra vì sao Lâm Thanh Tuyền phải làm như vậy. Hệ thống có cách nào giúp Thanh Tuyền cô nương thức tỉnh phong tuyết tinh linh thành công hay không? Tinh, hệ thống trả lời ký chủ có hai cách giúp Thanh Tuyền cô nương thức tỉnh phong tuyết tinh linh. Một là sử dụng tuyết mộc chân để thức tỉnh, tỷ lệ thành công không quá 4. Hai là sử dụng phong tuyết đan giá 4.000 đồng, nhắc nhở phong tuyết đan lúc sử dụng tạo ra nhiệt độ cực kỳ thấp đến 500 độ có thể giết bất kỳ nữ tử nào sử dụng dù cảnh giới gì, cần dương khí để giúp quá trình luyện hóa thành công 100. Dương khí, ý của ngươi là gì hả hệ thống? Tinh, hệ thống trả lời ký chủ, dương khí ở đây là chỉ dương khí của nam nhân. Ngươi lại muốn gài ta sao? Để ta hỏi ý Thanh Tuyền cô nương đã. Đã rõ, Hoàng Long thoát khỏi giao tiếp hệ thống, quay lại nhìn Lâm Thanh Tuyền. Không biết phải mở lời như thế nào nên đành nói. Như vậy ngươi sẽ rất dễ bỏ mạng à, ngươi có thể nói cho ta biết vì sao phải liều lĩnh như vậy không? Ta và muội muội là người của Lâm gia nhưng chỉ là một nhánh nhỏ trong tộc. Vì một lần đại tộc tổ chức tế tổ ta cùng phụ thân tham gia vào tế tổ nhưng không may trong lần đó ta bị tên Lâm Khoan thiếu tộc trưởng của đại tộc nhắm đến. Như vậy không phải quá tốt rồi sao? Ai cũng bảo là phúc 10 đời mới lọt vào mắt xanh của thiếu tộc trưởng đại tộc, hắn là thiên tài A, 10 tuổi đã thức tỉnh hỏa thần tinh linh cùng lôi thần tinh linh A, nhưng không mấy ai để ý rằng hắn là một tên háo sắc dẫm đạp lên phụ nữ làm thú vui. Ta không muốn như vậy A, nếu có thể thức tỉnh phong tuyết tinh linh thì ta đã có thể tự đứng lên bảo vệ cho mình rồi. Lâm Thanh Tuyền càng thêm buồn, chán nản khi nhắc đến chuyện này. Nhưng trong đôi mắt kia vẫn cháy bỏng niềm khát khao được tự do, không phải ràng buộc vào những thứ mà mình bị ép buộc. Lại là một tên háo sắc A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết ngươi muốn thoát khỏi việc ép buộc đó, ta có một cách có thể chắc chắn thành công nhưng mà... Hoàng Long kề miệng sát vào tai Lâm Thanh Tuyền nói ra cách mà hệ thống chỉ dẫn, mặc dù khá là nhạy cảm nhưng hắn cũng nói ra. Ta có thể tặng ngươi viên phong tuyết đan kia tùy ngươi chọn ai là nam nhân mà ngươi cảm thấy xứng đáng rồi có thể phục dụng a, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, nếu ngươi tự phục dụng một mình thì chỉ có con đường chết. Ngươi tự suy nghĩ tốt a, Hoàng Long đặt viên đan dược vào tay Lâm Thanh Tuyền rồi đứng dậy tiến về phía hai tên quái vật kia nằm xuống ngủ. Để Lâm Thanh Tuyền ngồi đấy suy tư ở đó. Cách chương.